Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thứ 34 chương đánh nhanh thắng nhanh. Mộ Dung Cửu Nguyệt không thèm nhìn hắn một cái, hồi hắn hừ lạnh một tiếng, bổn tiên tử là ai, có liên quan gì tới ngươi? Trung niên nam đạo sĩ nhẹ suy cười, hảo ngươi xú nha đầu, thật đúng là con cóc đánh ngáp khẩu khí thật lớn. Ngươi tốt nhất nghe bần đạo một tiếng khuyên, ngoan ngoãn, thức thời một chút, cùng bần đạo đi một chuyến, bần đạo nên tha cho ngươi một mạng, thế nào? Mộ Dung Cửu Nguyệt lười cùng hắn lời vô ích, hảo cầu không cản đường, tránh ra, tên kia vẫn trầm mặc mặt tê liệt ni cô lúc này cũng cười lạnh một tiếng. Sư huynh, hà tất nói với nàng nhiều như vậy lời vô ích, trực tiếp động thủ chính là, nhìn nàng có bản lĩnh gì? Có thể theo hai chúng ta trong tay chạy trốn, tên kia trung niên nam đạo sĩ hì hì cười. Sư muội nói phải là, có người liền là thích rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Này nhưng liền chẳng trách bần đạo vô tình, xú nha đầu, đảng bần đạo bắt được ngươi, sẽ có ngươi hưởng thụ. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nghe hắn lời kia lý thấu ra tới dâm loạn ý. Lập tức giận theo tâm khởi. Nàng trực tiếp triệu ra của nàng trăng sáng kiếm, vút lên trời cao bay lên, trường kiếm ngang một hoa, hướng phía cái kia trung niên đạo sĩ Hòa Ni Cô quất tới. Sau đó, thừa dịp cái kia đạo sĩ Hòa Ni Cô ra chiêu chống đối lúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt bỗng nhiên một cái xoay người, hướng phía rầm rộ dãy núi bay nhanh mà đi, ở của nàng thần thức dặn bảo hạ, pho tượng tuyết cũng đãi cơ hội. Tái lệ lôi minh thừa cơ bay nhanh mà đi, đạo sĩ kia Hòa Ni Cô vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt hướng phía rầm rộ dãy núi xử chạy. Lập tức phấn khởi tật truy, trung niên đạo sĩ vận khiêng linh cữu đi lực, hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt lớn tiếng gầm lên, xú nha đầu, đứng lại cho ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Người trung niên đạo sĩ này hòa mặt tê liệt Ni Cô. Bất là người khác. Chính là kia Long Thừa Hách phái ra Tà Dương chân nhân Hòa Vô Tình sư thái. Mộ Dung Cửu Nguyệt vì sao lại đột nhiên hướng rầm rộ dãy núi xử bay đi? Nàng đương nhiên không phải muốn chạy trốn, mà là sợ hãi ba trúc cơ kỳ tu sĩ đại chiến. Hội lan đến gần phía dưới những thứ ấy vô tội dân chúng. Lúc này mới lựa chọn miểu không có người ở rầm rộ dãy núi đến làm chủ chiến trang. Nàng mới có thể tùy ý hành hạ đến chết này hai vị không dài mắt gì đó. Muốn bắt nàng, ha ha, cũng không nhìn một cái các ngươi đô là cái gì liệu. Mộ Dung Cửu Nguyệt bay nhanh một trận, mắt thấy đã đến an toàn khu vực, nàng liền ở một chỗ không người trên đỉnh núi rơi xuống. Vút lên trời cao ngự kiếm phi hành, cần tiêu hao linh lực, nàng lấy một chọi hai, mặc dù có con bài chưa lật. Đãn trên mặt đất cùng bọn họ ngoạn đấu, muốn so với trên không trung phương tiện nhiều lắm money trên đỉnh núi gió mạnh gào thét. Thổi chúng của nàng quần áo đô phiêu bay lên, rơi vào kia Tà Dương chân nhân trong mắt, cảm giác Mộ Dung Cửu Nguyệt càng là thiên khí đầy đủ. Muốn đạt được của nàng ý niệm, càng là cuồng nhiệt, chúc cơ kỳ nữ tu, đối với hắn mà nói, giống như là đại bổ hoàn, nếu có thể lấy nàng tinh khí. Kia tu vi của hắn khẳng định lại có thể nâng cao một bước. Hắn nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, lại hỏi, xú nha đầu, bần đạo sẽ cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không đi theo chúng ta? Mộ Dung Cửu Nguyệt phung kiếm cười lạnh, lời vô ích, xem chiêu, của nàng cái thanh này trăng sáng kiếm thế nhưng thượng phẩm linh khí. Xem như là tu chân giới cao nhất vũ khí, ở kiếp trước làm bạn nàng kỷ gần cả đời. Và nàng đạt được người kiếm như một cảnh giới. Mà Tà Dương đạo nhân Hòa Vô Tình sư thái vừa thấy được Mộ Dung Cửu Nguyệt cái thanh này thượng phẩm. Linh kiếm, hai mắt liền lộ ra hồng quả tính chiếm hữu. Trong nháy mắt sinh ra giết người đoạt bảo chi tâm mani ở bọn họ xem ra. Có hai người bọn họ chúc cơ hậu kỳ cao thủ xuất mã. Mộ Dung Cửu Nguyệt hôm nay nhất định thất bại. Mà trong tay nàng cái thanh này thượng phẩm linh kiếm. Bọn họ cũng rất tự nhiên đem nó nhìn thành là của mình vật trong bàn tay. Vấn bình thường tình huống đến xem, hai trúc cơ hậu kỳ cao thủ, đối phó một chút cơ hậu kỳ cao thủ, nhất định là tất thắng kết quả. Chỉ tiếc, bọn họ gặp thượng chính là Mộ Dung Cửu Nguyệt, một không thể theo lẽ thường đến luận biến thái đối thủ. Ba tu sĩ hỗn chiến cùng một chỗ, bốn phía trong nháy mắt cát bay đá chạy, chim muông đều kinh, ở Mộ Dung Cửu Nguyệt bị Tà Dương chân nhân Hòa Vô Tình sư thái giáp công được luống cuống tay chân. Lúc, nàng kia kỳ độ kiếp thần thức, cũng đã lặng yên không một tiếng động binh chia làm hai đường. Hướng phía Tà Dương chân nhân Hòa Vô Tình sư thái não vực tật công quá khứ. Tà Dương chân nhân Hòa Vô Tình sư thái mắt thấy thắng lợi sắp trong tầm mắt. Đang âm thầm cao hứng, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại đến để cho bọn họ sợ hãi năng lượng. Đột nhiên gian khổn trụ liễu bọn họ thần thức, để cho bọn họ trong nháy mắt không thể động đậy. Bọn họ thần thức bản năng cảm thấy nguy hiểm, liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi trói buộc, lại phát hiện mình chống lại. Ở loại này mạnh mẽ được tùy tiện cũng có thể nghiền từ bọn họ uy năng dưới. Một điểm dùng cũng không có. Sau một khắc, Tà Dương chân nhân Hòa Vô Tình sư thái song song cảm giác trong đầu một trận đau nhói. Ý thức trong nháy mắt chìm vào hắc ám mani Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Tà Dương chân nhân Hòa Vô Tình. Sư thái song song ngã xuống dưới đất, khóe môi câu khởi một tia cười lạnh, muốn cùng bà cô đấu. Kiếp sau đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp tốc đưa bọn họ thần thức cấp luyện hóa. Theo này Tà Dương chân nhân Hòa Vô Tình sư thái thần thức chung. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn thấy này phía sau màn bàn tay đen quả nhiên là Long Thừa Hách lúc. Trong lòng vừa giận vừa hận, quả nhiên là này cha đế. Phản ứng còn thật là mau a. Nàng lúc này mới vừa xuất hiện, hắn liền sai người động thủ. Chỉ bất quá, hắn xử đều là vô dụng công. Long Thừa Hách, thả nhượng ngươi sống lâu mấy ngày, chờ xem, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đến đế đô đi lấy ngươi mạng chó. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đem Tà Dương chân nhân Hòa Vô Tình sư thái trên người báu vật cấp cướp đoạt. Cái không còn một mảnh, lại thi ra một hỏa diễm thuật, đưa bọn họ thi thể đốt, xử lý sạch sẽ này đó tay đuôi. Nàng lúc này mới lại từ không gian lại triệu ra một cái pho tượng tuyết. Ngồi pho tượng tuyết, hướng phía Lương Châu thành Lệ Gia bay nhanh mà quay về. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa trở lại Lệ Gia, liền phát hiện Lệ Như Báo, Lệ Như Sư và Lệ Kiêu bọn họ chính tập trung ở cùng nhau. Một cái thần sắc xúc động phẫn nộ, xem bọn hắn kia tư thế, nghĩ đến là nghe Lệ Lôi Minh về bẩm báo, mọi người đang chuẩn bị muốn đi cứu nàng. Nàng vội vàng dụng thần thức cho bọn hắn truyền âm, Dương Oai. Dương Võ, ta đã trở về, Lệ Như Báo và Lệ Như Sư, còn có Lệ Kiêu bọn họ vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt cưỡi một khác chỉ pho tượng tuyết rơi vào Lệ gia. Lầu chính cửa, lập tức tất cả đều hoan hô chạy ra, Sư Tôn, ngài về, ngài không có sao chứ, Tiên Tử, ngài không có sao chứ, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn này một trương khẩn trương thân thiết mặt, trong lòng hơi một nóng. Hướng bọn họ cười nói, không có việc gì, chẳng qua là mấy bọn đạo trích hạng người, đều bị bổn tiên tử cấp thu thập. Mọi người vừa nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt nói như vậy, trong lòng đô thở phào nhẹ nhõm mân đi Lệ Lão Gia Tử và Lệ Như Báo huynh đệ mấy liếc mắt nhìn nhau. Vung tay lên, được rồi, đã tiên tử không có việc gì, các ngươi nên làm chi đi chỗ nào, là... Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn ở lại tại chỗ Lệ Lão Gia Tử. Lệ Lôi Minh, Lệ Như Báo, Lệ Như Sư, Lệ Kiêu cùng liên can Lệ gia chủ tướng. Trầm giọng nói, mọi người đều ngồi xuống đi, ta có việc muốn cùng các ngươi nói. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Lệ gia Lão Gia Tử bình ngồi ở chủ vị trên. Những người khác dựa vào lễ ngồi ở tả hữu hai bên. Nàng thần sắc ngưng trọng nhìn mọi người liếc mắt một cái. Chậm rãi nói, hôm nay tới chặn giết người của ta, là Long Thừa Hách phái tới hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Theo hai người kia tu vi cảnh giới đến xem, Long Thừa Hách hiện nay sở trưởng khống thế lực, rộng lớn với chúng ta đoán liệu, cũng là hiện nay chúng ta, xa xa thua kém, lần này, ta vui mừng chính là, bọn họ muốn đối phó mục tiêu là ta, nếu như bọn họ muốn đối phó mục tiêu là các ngươi. Có thể nghĩ, hội tạo thành bao nhiêu nghiêm trọng hậu quả, mọi người vừa nghĩ tới kia loại khả năng hậu quả. Lập tức sau một lúc sợ, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Lệ lão gia tử nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, nhìn xa trông rộng hai tròng mắt lộ ra một tia sáng. Dựa vào lão phu nhìn, việc này chỉ sợ mới là cái bắt đầu. Không biết tiên tử phía sau có tính toán gì không? Ngoặc kép, hết chương.